Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 706. Phong Thanh Dương cùng Điền Bá Quang tại Nhất Viên Thanh Thái ăn xong cơm tối, Lý Tưởng lái xe chở mọi người về nhà. Lý Triều cũng không tại tiệm cơm ngây người, đem nơi này giao cho quản lý đến quản. Ta muốn nhìn bé heo, bé heo. Luân ra bé heo, Đậu Đậu ồn ào muốn nhìn bé heo. Tiểu tỷ tỷ đã rất lâu không thấy bé heo a. Hiện tại rất muốn đọc những cái kia cả ngày phu phu phu tiểu gia hòa. Xem bé heo, xem bé heo, xem bé heo, sư sư cũng nhỏ giọng thầm thì. Tiểu muội muội cũng muốn niệm tình nàng con heo nhỏ. Không cho tiểu hài tử xem bé heo là không đúng. Hôm nay bé heo công tác một ngày, rất mệt mỏi, hiện tại đã lên giường đang ngủ cảm giác. Chúng ta không nên quấy rầy bọn chúng có được hay không? Đây là lễ phép, các người có phải hay không có lễ phép tiểu hài tử? Lý Tưởng lừa gạt nói. Sư sư gật đầu, nói nàng là có lễ phép tiểu bằng hữu. Đậu Đậu cũng khăng khăng chính mình là có lễ phép tiểu bằng hữu. Chính là bởi vì có lễ phép, nàng mới muốn rời đi tiệm cơm lúc cùng bé heo bọn họ nói bye bye. Sư sư nghe xong, ấy, tỷ tỷ nói có đạo lý ấy. Hiểu lễ phép tiểu hài tử sao có thể rời đi thời điểm không nói bye bye đâu. Thế là nàng cũng kiên trì muốn nhìn bé heo. Xem bé heo là không thể nào xem. Bé heo đều bị hố. Trong tiệm cơm không có bé heo. Lý Tưởng giải quyết không được. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều xuất mã. Vừa dỗ vừa lừa. Cuối cùng đem tiểu tỷ muội mang tới xe. Hướng trong nhà đi. Vì để tránh cho sự tình để lộ, Lý Triều quyết định, ngày mai đi mua ngay bé heo. Nếu để cho Đậu Đậu sư sư biết các nàng quan tâm bé heo toàn bộ bị hố. Lên bàn ăn, không biết muốn khóc thành cái dạng gì đâu. Mà nếu để cho các nàng biết bé heo là thành tốp bị hố. Một đầu không cho các nàng lưu lại, thậm chí bị Trịnh Dữ Thời ôm đi cái kia chỉ đều bị đưa trở về làm thịt. Ai, kia thật là muốn khóc thiên hôn địa ám. Mà nếu để cho các nàng biết làm thịt bé heo chính là các nàng thân yêu ba ba. Ai, tình cha con khẳng định phải lưu lại một đạo khắc sâu vết rách. Khắc sâu tại tiểu tỷ muội tuổi thơ ký ức bên trong. Hắn Lý Triều tại nữ nhi hình tượng trong lòng khẳng định sụp đổ. Trở thành một cái bại hoại. Mua bé heo còn không chỉ có là vì ứng phó Đậu Đậu cùng sư sư. Hơn nữa đây cũng là tiệm cơm một lớn đặc sắc. Trước một nhóm, ba bồi, bé heo đã dâng hiến chính mình. Hiện tại, nhóm thứ hai bé heo muốn lên cương vị A. Chủ nghĩa xã hội sự nghiệp còn cần bọn chúng hy sinh thân mình. Tiếp tục làm ra cống hiến đâu? Về đến nhà. Đậu Đậu cùng sư sư chịu khó cho cẩu tử cùng con mèo chuẩn bị lương thực. Còn có không nhúc nhích người gỗ tắc kè hoa hai huynh đệ. Bọn hắn ăn no quá, nhưng là tiểu động vật bọn họ còn đói bụng. Bất quá, đang đút ăn phía trước. Đậu Đậu lại bắt lấy tiểu hát đánh cho một trận. Bởi vì trong nhà rất rõ ràng có mèo chó đại chiến phía sau lưu lại dấu hiệu. Đáng thương đường mẫu mèo con toàn thân lông tóc lộn xộn. Nguyên bản bóng loáng nhu thuận xanh xám sắc lông tóc. Hiện tại phảng phất tao ngộ thai phong tập kích. Lộn xộn không chịu nổi. Bởi vậy có thể suy ra cái này con mèo nhỏ tại không có đại nhân bảo vệ dưới. Chịu đựng như thế nào tàn khốc đãi ngộ. Đường mẫu mèo con chính trong ngực sư sư. Hưởng thụ đến từ tiểu chủ nhân quan tâm. Một cái tiểu sơ tử chính trên người nó trải đến trải đi. Giúp nó làm theo lông tóc. Cho tiểu động vật bọn họ đút đồ ăn. Lại nhìn rõ mọi việc xử lý giữa bọn chúng phân tranh. Đậu Đậu chạy đi tìm đến chính mình túi sách nhỏ. Từ bên trong lấy ra một tờ bài thi. Đi vào Lý Tưởng trước mặt yêu cầu hắn ký tên. Ký chữ gì? Lý Tưởng tò mò hỏi. Ngươi xem tương đương. Đậu Đậu đem bài thi giao cho Lý Tưởng. Lý Tưởng chỉ thấy tấm này bài thi lên không có bất kỳ cái gì đề mục, mà là viết một đoạn văn, tiêu đề là thật to, thẻ đổ xăng. Cái gì, thẻ đổ xăng? Làm thần bí như vậy. Lý Tưởng nhìn xuống, rất mau nhìn xong, nguyên lai là Đậu Đậu tranh cử lớp trưởng. Cần người cả nhà cho nàng tranh cử cố gắng, ký tên để bày tỏ ủng hộ. Lý Tưởng sau khi xem xong, có chút buồn cười mà cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt kéo căng thật chặt Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu nghiêm túc nhìn xem hắn đâu, chờ đợi ủng hộ của hắn. Đậu Đậu ngoại hiệu là trưởng phòng, từ nhỏ mộng tưởng liền là vào Bộ Ngoại giao làm trưởng phòng. Mặc dù chính nàng căn bản không biết đây rốt cuộc là cái quái gì, nhưng là không trở ngại nàng lập đây là mục tiêu, cố gắng hăm hở tiến lên. Hiện tại, tại đi hướng trưởng phòng bảo tọa Trường Trinh trên đường, nàng đã bước ra bước đầu tiên, sắp tranh cử rất cơ sở lớp trưởng, với tư cách ca ca, với tư cách đại tác gia, với tư cách biểu diễn nhà. Lý Tưởng nhất định phải toàn lực ủng hộ, muốn tiền cho tiền, muốn người cho người ta, muốn vật cho vật, còn tốt, hiện tại chỉ là muốn cái ký tên. Cầm bút đến tương đương, Lý Tưởng vung tay lên, hào khí nói. Đậu Đậu nghe xong, nháy mắt mặt mày hớn hở, nhảy nhảy nhót nhót tìm tới sư sư, muốn một chi bút chì không được, muốn bút mực, chờ một chút. Ca ca đi thư phòng cầm. Lý Tưởng rất nhanh theo thư phòng cầm dưới ngòi bút đến, đem thẻ đổ xăng đặt ở trên bàn trà, tại tiểu tỷ muội tả hữu hai bên chứng kiến xuống, xoát xoát viết hai cái chữ to. Đậu Đậu hiếm lạ biết chữ, ngón tay nhỏ nói, Lý đại tưởng tương đương thiếu đi cái chữ liệt. Lý Tưởng không nói hỏi, ngươi nói là ngươi có văn hóa, còn là ca ca càng có văn hóa. Đậu Đậu không chút do dự nói, tiểu tỷ tỷ, ngoặc kép, Lý Tưởng, đem bài thi cho ta, ta muốn lau đi tên của ta, không cho ngươi. Cười tâu tuét, Đậu Đậu vượt lên trước một bước, đem bài thi đoạt đi, lon ton chạy đi tìm ba ba mụ mụ ký tên. Sư sư đây này, Lý Tưởng hỏi tiểu Lý lão sư. Tiểu Lý lão sư nhìn hồi lâu hí kịch, hiện tại mới nhớ tới nàng cũng có thẻ đổ xăng. Vội vàng từ nhỏ trong túi sách lấy ra, giao cho ca ca ký tên cố gắng. Đậu Đậu chính là tranh cử lớp trưởng, sư sư chính là tranh cử sinh hoạt ủy viên. Lý Tưởng không chút do dự cho tiểu Lý lão sư ký chữ. Sau đó hỏi cái này tiểu muội muội, cùng nàng cùng một chỗ tranh cử sinh hoạt ủy viên còn có ai? À có rồi, sư sư nói. Không có, Lý Tưởng kinh ngạc nói. Liền sư sư, tiểu văn lão sư tốt biết làm người a, cho đủ tiểu Lý lão sư mặt mũi, thật là một cái không sai tiểu lão sư. Cái kia cùng tỷ tỷ tranh cử lớp trưởng có ai? Sẽ không chỉ có một mình nàng a. Sư sư bắt đầu tay quay đầu ngón tay đếm xem, có Đới Thục Linh tiểu bằng hữu, có Ngô Hiếu Thắng tiểu bằng hữu, có Lâm Tiếu Yến tiểu bằng hữu, còn có Quách An Vũ tiểu bằng hữu, còn có Thăng A Còng tiểu bằng hữu. Ai? Đây là ai? Ca ca không nghe rõ. Thăng A Còng tiểu bằng hữu, sư sư đếm lấy ngón tay nói. Ai? Ca ca còn là không nghe rõ. Sư sư lại miệng phun Anh ngữ, để người căn bản nghe không hiểu. Lý Tưởng nghiêm trọng hoài nghi tiểu Lý lão sư căn bản là không nhớ rõ nhân gia tiểu bằng hữu tên, mới có thể nói như vậy loạn mã. Không phải nói không rõ, mà là cố ý không muốn để cho hắn nghe rõ. Loạn mã còn không chỉ một cái đâu, đằng sau lại toát ra hai cái loạn mã. Ai? Lý Tưởng một bên là sư sư Anh ngữ bắt gấp, một bên là Đậu Đậu cảm thấy bi ai. Tranh cử một tiểu đội trưởng vậy mà toát ra 7-8 cái đối thủ, áp lực này cũng quá lớn á. 5 tuổi tiểu bằng hữu liền muốn đứng trước kịch liệt như vậy cạnh tranh, sinh hoạt rất khó khăn á. Khó trách nàng hiện tại già ưa thích nắm chặt hài nhi mập, đều bắt được vĩnh cửu má đỏ lên. không có so sánh liền không có cao thấp. Nhìn xem nhân gia sư sư, đẳng ngạch tuyển cử, trừ chính mình, liền không có những người khác cạnh tranh. Trừ phi tiểu văn lão sư lật lọng, không ở chính giữa ban hai thiết sinh hoạt ủy viên. Nếu không chức vị này thỏa thỏa chính là sư sư. Hiện tại, sư sư mặc dù cũng muốn lấp cái này, thẻ đổ xăng. Nhưng đây chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Lấy đó công bằng công chính công khai. Vang lên bên tay đậu đậu hướng ba ba mụ mụ ồn ào ký tên thanh âm. Ai, lại khoảng cách gần nhìn xem nhân gia sư sư. Một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Rất giống phong thanh dương a, hết thảy đều đang nắm giữ, mà đậu đậu, giống vô cùng lo lắng điền bá quang, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.